Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 119, dựa thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hiện tại Trần gia đại khái cũng chỉ có một mình Trần Đạo Huyền là chân chính có sức chiến đấu. Trần Tiên Hạ chỉ có tu vi luyện khí tầng 6. Hơn nữa tuổi tác, tranh đấu với người khác, có thể thắng được tu sĩ luyện khí tầng 5 hay không cũng khó. Nói, Trần Đạo Sơ thì càng đừng nói. Tuy rằng ngắn ngủi một năm đã đột phá tới luyện khí tầng 3. Nhưng hơn một năm, hắn cơ hồ một lòng một dạ nhào vô luyện khí. Về phần truy phong, kiếm quyết, phúc vũ kiếm quyết, đều chỉ là vừa mới đạt tới trình độ nhập môn, ngoài ra, cũng nắm giữ một môn ngự phong thuật, có thể phi hành, loại thực lực chỉ có thể đánh qua đồng giai tán tu. Muốn đối phó gia tộc đệ tử, chỉ sợ phải ăn hành ngập mồm. Đổi lại, Trần Đạo Huyền là người duy nhất trong Trần gia hiện tại có sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn về phía Trần Tiên Hạ nói, thập tam thúc, ngài có biện pháp gì tốt? Không, dù sao, nói về sự hiểu biết về phường thị tán tu, Trần Tiên Hạ lăn lộn hơn một năm khẳng định còn hơn xa hắn. Thấy bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ cười, sờ sờ râu, nói, ta đúng là có một biện pháp tốt. Vạn Tinh Hải, vùng biển Tây Nam, một hòn linh đảo cách đảo Song Hồ mấy vạn dặm. Linh đảo này chính là Mạc Gia, giống như Song Hồ đảo Trần Gia. Mạc Gia cũng có được một nhánh linh mạch cấp 1, chẳng qua khác với Trần Gia. Linh mạch của Mạc Gia cũng không phải được đào tạo ra, mà là mấy trăm năm trước, Mạc Gia lão tổ ngẫu nhiên phát hiện ở trên linh đảo này. Không thể không nói, vận khí của tộc nhân Mạc Thị phi thường tốt. Mấy trăm năm, dựa vào linh mạch này, số lượng tu sĩ Mạc Gia vẫn không thấp hơn hai con số. Thậm chí 200 năm trước, Mạc Gia còn từng xuất hiện một vị trúc cơ tu sĩ, chẳng qua vị trúc cơ tu sĩ này tọa hóa mấy chục năm trước. Mạc Gia cũng bởi vậy mà rơi xuống đáy cốc. Nhưng mặc dù như vậy, so với Trần Gia, nội tình Mạc Gia vẫn thâm hậu hơn nhiều. Chân trời có một bóng người từ xa đến gần, bay về phía một động phủ trên linh sơn của Mạc Thị. Người này hạ thân hình, nhìn bề ngoài, người tới khoảng hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu, mặc đạo bào màu tím nhạt, nhìn qua hết sức ung dung hoa quý. Tu vi của vị tu sĩ Mạc Gia này càng cao tới luyện khí tầng 9. Hiển nhiên, đang trong giai đoạn mài giũa tinh khiết chân khí, chỉ đợi đem chân khí mài giũa tinh luyện đến cực hạn, bước vào cảnh quan viên mãn, liền có thể thử chúc cơ. Bước vào động phủ, một vị lão giả gần 50 tuổi đang ngồi xếp bằng trên một pháp khí hình hoa sen, nhắm mắt tu hành. Tộc trưởng nhìn thấy lão giả, vị trung niên tu sĩ mặt trắng không râu chắp tay hành lễ, cung kính nói, vị lão giả Mạc Gia được xưng là tộc trưởng kia mở hai mắt. Nhìn thấy trung niên tu sĩ, thần sắc nghiêm trang nói, Dư Khanh, sao ngươi lại trở về? Là, cửa hàng tán tu phường thị xảy ra chuyện sao? Nghe vậy, vị tu sĩ trung niên tên Mạc Dư Khanh ngưng trọng nói, chính là như thế, nghe được sản nghiệp gia tộc xảy ra vấn đề. Lão giả vội vàng đứng lên, tiến lên hai bước, mau tới. Vâng, Mạc Dư Khanh nói chân tướng sự tình với tộc trưởng. Tu vi tộc trưởng của Mạc gia cao hơn Mạc Dư Khanh một bậc, cảnh giới luyện khí viên mãn, chỉ thiếu một viên trúc cơ đan cùng linh mạch nhị giai, có thể lập tức thử trúc cơ. Có thể nói, cửa hàng pháp khí Mạc gia không chỉ là huyết mạch sản nghiệp của Mạc gia, càng là hy vọng của Mạc gia tộc trưởng trúc cơ. Chính là bởi vì Mạc thị bảo khí các lợi nhuận gần ngàn linh thạch mỗi năm, lúc này mới cho lão giả hy vọng mua trúc cơ đan. Nếu không, dựa vào linh mạch nhất giai của gia tộc, trồng mấy mẫu linh điền cùng một tòa linh dược viên loại nhỏ, ngay cả thỏa mãn tu sĩ gia tộc tu hành còn chưa đủ, chưa đừng nói là trợ giúp tộc trưởng trúc cơ. Bởi vậy, Mạc thị bảo khí các là hy vọng thành đạo của tộc trưởng Mạc thị. Mạc Trường Sinh hắn tuyệt đối không thể mất. Ngươi có ý là đảo song hồ Trần gia có một nhóm luyện khí sư chiếm đoạt việc làm ăn của Mạc thị bảo khí các chúng ta? Đúng, Mạc Dư Khanh gật gật đầu. Chịu ảnh hưởng của cửa hàng Hồng M Phi kiếm, năm nay lợi nhuận của Mạc thị bảo khí các ta ước chừng giảm 5 thành, mới chưa tới 500 linh thạch. Cái gì? Nghe nói như vậy, Mạc Trường Sinh nhất thời nóng nảy. Hắn năm nay đã 53, dựa theo nhận thức chung của giới tu hành, tu sĩ trước 60 tuổi, nếu không thể trúc cơ thành công, khí huyết sẽ suy bại, càng về sau, khả năng trúc cơ thành công lại càng thấp. Đổi lại, Mạc Trường Sinh hắn không đợi được mấy năm, vốn là Mạc gia ủng hộ vị tộc trưởng trúc cơ, đã tích góp hơn 3 vạn linh thạch, nhưng Mạc Trường Sinh rõ ràng, 3 vạn linh thạch muốn ở phòng đấu giá Chu thị mua được trúc cơ đan, căn bản không có nắm chắc. Dựa theo giá trúc cơ đan trung bình của phòng đấu giá Chu thị, Mạc gia ít nhất cũng phải chuẩn bị hơn 4 vạn linh thạch mới đủ. Cái này còn chưa tính là Mạc Trường Sinh sau khi lấy được trúc cơ đan, nghĩ biện pháp tìm được trúc cơ gia tộc có linh mạch nhị giai để xin giúp đỡ, trả giá cao để mượn linh mạch nhị giai của người khác để đột phá. Tính toán như vậy, đừng nói Mạc thị bảo khí các mỗi năm kiếm được lợi nhuận 500 linh thạch, chính là mỗi năm kiếm được 1000 linh thạch, Mạc Trường Sinh cũng sợ không đủ. Nghĩ đến đây, hắn lo lắng đi quanh động phủ. Cách chương